Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách của tác giả Phan Kế Bính, Việt Nam Phong Tục, do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với phần 2C của quyển sách này với Hương Ẩm. Những khi kỳ thần bái xã và những khi có công việc gì, đông dân hội tụ ăn uống, gọi là Hương Ẩm. Hương Ẩm có sổ, dân gian con trai, từ 6-7 tuổi đã vào sổ Hương Ẩm. Khi mới vào kiếm trầu rượu, trước lễ thần, sau trình với làng, làng nhận trầu rượu rồi biên tên vào sổ, từ đó được dự vào chiếu việc làng và đã phải đóng góp. Lớn ít tuổi nữa phải biện thủ, lợn mâm xôi, vọng tư văn hoặc vọng hàng giáp hàng xã. Có nơi chiếc can lấy một vài đồng bạc, rồi dân làng viết giấy ký kết giao cho người ấy làm bằng. 20-30 tuổi lại phải biện dăm 3 đồng bạc vọng lên lình, gọi là hàng lình. Lên nghĩa là đến tuổi được chấp vào lệnh, làm đàn anh cho bọn đô tùy việc tan ma. Các nơi có ruộng đầm, có đất trồng cây, thường lại có lệ vụn vặt như vọng tiền thả cá, vọng tiền trồng cây, hoặc một vài quan, hoặc một vài tiền kẽm, nghĩa là sắp được ăn theo vào món lợi nào thì trước hết phải vọng lệ ấy. Đến lượt phải giữ từ, cửa đình, cửa miếu thì gọi là ông từ hoặc gọi là người thủ từ. 50 hoặc 50 nhân tuổi thì lên lão hàng. Lão hàng phải phòng đến vài ba chục bạc hoặc phải biện lễ con lợn băm xôi đem ra đình lễ thần rồi mời làng về nhà uống rượu. Có nơi trọng phong thể thì lên lão hàng cũng dở ra cách ăn mừng mời khách khứa. 6-70 tuổi lên đến bậc tứ trụ hoặc bậc cụ cả lại phải vọng lần nữa, cũng phải biện lễ lợn rượu lễ thần mời làng, bây giờ mới là người hoàn toàn trong làng. Từ lúc mới vào làng cho đến lúc lên tứ trụ, mỗi người tất phải cắt lần lượt nhau mà chứa trưởng hoặc gọi là chứa đăng cai một lần hoặc nhiều lần. Có nơi mỗi người chứa đăng cai một năm, có nơi mỗi người chứa đăng cai vài tháng. Khi chứa đăng cai bao nhiêu lễ vật tế tự và các khoản nhu dụng ăn uống phải thừa biện cả, có nơi lấy tiền công giao cho đăng cai ứng biện, có nơi đăng cai biện trước làng sẽ bổ và thu về sau, có nơi đăng cai phải chịu một mình, có nơi thì có phần thu biện riêng đầu lễ. Đăng cai chỉ chịu cái phí tổn dưa tương củi lễ và biện mâm bát chiếu ngồi mà thôi. Khi có việc hội tụ ăn uống thì cứ chiếu ngồi Hương Ẩm mà ngồi. Ai đừng ngồi dưới mà có chân chất sắt chất dịch ngồi vượt lên trên thì phải vọng thẳng thứ. Lễ ngồi hoặc tại đình hoặc tại tư gia bao giờ cũng hàng chức sắc ngồi gian giữa. Làng nào có lễ trọng sĩ thì bốn ông tứ trụ cũng được ngồi cùng với chức sắc. Còn một bên thì hàng lý dịch, một bên thì hàng lão hàng. Hàng phe, hàng giáp, phe nào theo hàng dưới phe ấy mà ngồi. Nhiều nơi trọng chức sắc thì xây riêng một cái bệ cao để ông chức sắc tiên chỉ ngồi một mình một chiếu. Có nơi xây riêng một bệ chỉ để ai đỗ tiến sĩ hoặc làm quan đến tam tứ phẩm mới được ngồi. Nếu không có thì chiếu ấy cứ để không. Đồ tế thần hoặc lễ vật gì, lễ xong cắt ra biếu bán, rồi phá ra làm cổ. Mỗi cổ bốn người ngồi, cổ chia ra làm nhiều thứ. Có cổ trợ tế, có cổ quan viên, có cổ hàng phe, hàng giáp. Ai giữ hàng nào thì có cổ ấy. Nhiều người vừa có chân nọ vừa có chân kia thì một mình ăn đến 3-4 phần. Cười làm tiên chỉ, nào cổ biếu, thịt biếu, nào phần nọ phần kia, có khi đến hàng gánh thịt vào nhà. Tục ta trọng việc sự thần lại trọng việc ăn uống, đồng một tí thì nào bò, nào lợn, nào xôi, nào thịt. Hết nay tế bái thì mai lại dỗ hậu, hết nay việc công thì mai lại việc tư, quanh năm chỉ những ăn uống. Nhân việc ăn uống mới lại sinh ra nào cao, nào vọng, nào linh, nào lão. Hết thứ tiền này đến thứ tiền khác, kể một đời người biết bao nhiêu sự đóng góp vào làng, mà có ra gì đâu, chỉ đến đóng vai theo chân ra ngồi chiếu trên chiếu dưới, phần nhiều phần ít là cùng, ai lên đến hàng chức sắc. Hàng tiên chỉ phát vẻo ngồi trên một mình một chiếu là vinh hạnh tuyệt phẩm rồi, kẻ dưới thì lấy được miếng phần của dân là quý, cho nên có câu rằng một miếng giữa làng bằng một sàn xoa bếp. Suy cái ý ấy thì mục đích chỉ trọng về nắm xôi miếng thịt và lấy hãnh diện với đàn con em mà thôi, chứ không có ý tứ cao kỳ gì hết. Lại một tục hủ nữa, là những người chưa đăng cai thường hay canh nhau làm to để lấy tiếng với làng nước. Người này biện mâm xôi độ năm 10 đồng bạc, người khác canh lên làm mâm xôi đến 15-20 đồng, người này biện con lợn độ 2-30 bạc, người kia canh lên làm con lợn đến 4-50 đồng, thậm chí con gà tiến đến 4-5 đồng bạc, cổ bánh đến chất cao tại đình. Người có thì bỏ tiền ra làm, người không có thì đi vay hoặc là thân thích giúp đỡ. Trong làng thì kẻ khen người này lợn béo xôi to, kẻ chen người nọ gà gầy oảng bé. Chỉ những khen chê miếng ăn miếng uống chứ không có ý vị gì nữa. Nói tóm lại, thì một người lo về ngôi hương ẩm trong làng, từ lúc bé đến lúc già chưa hết nợ. Nếu thiếu một ít nào, thì kẻ chê người trách, có khi không mặt nào mà dám ra đến làng. Mà nào như thế đã xong đâu. Còn khi ma chay dỗ Tết, lo riêng công việc của nhà, khi phu phen thuế má, lo gánh vác việc chung của nước. Thành ra, nhất sinh chỉ, những lo là lo, vì thế người giàu đến nỗi hao mòn của cải, người nghèo đến nỗi vay công lĩnh nợ, người không sao được nữa thì phải bỏ làng mà đi. Ấy thật là một tục cũ bài, làm cho người ta vất vả quanh năm mà không được lúc nào sung sướng. Vậy thì tục này nên cải lương làm sao cho tiện? Thiết tưởng nên bỏ hết lệ lãm nhảm và giảm bớt việc tế, việc ăn uống để cho dân làng được chuyên sức về nghề nghiệp làm ăn mà không phải phiền phí gì đâu thì dân làng mới có lẽ giàu có được. Lệ khao vọng. Người thi đỗ hoặc văn hay võ, người được bổ làm quan, người được phẩm hàm, người làm chánh phó tổng, người lên hạng bô lão và người tra làm lý dịch đều phải khao vọng. Lệ khao vọng, bậc qua trường chức sắc, trước hết phải nói qua với tiên thứ chỉ kỳ mục. Đương thử lý dịch, định đến ngày nào làm lễ, phải cho người ta biết trước. Hạng bô lão lý dịch thì phải kiếm chè lá trầu cao, trình với tiên thứ chỉ kỳ mục lý dịch, rồi mới được cao. Khi cao dùng lễ trâu bò, lợn rượu trầu cao, soi bánh đem ra đình lễ thần, rồi thì biếu làng, dân làng ăn uống chia với nhau thế nào thì mặc lòng, đoạn lại phải sửa rượu riêng, mời làng về nhà ăn uống rượu. Cổ khao nhiều nơi dùng lễ nặng, phải có bánh dày, bánh chưng và các thứ bánh làm đầu phần, dân làng ăn xong đâu về đấy, lại thường có một tiệc riêng để khoản đãi bọn chức sắc kỳ mục, lý dịch. Bọn này ở lại chơi đêm, bày ra các cách chơi bời, nào là tổ tôm tài bàn, có khi lại nào là thuốc viện cháo gà, nào là hát ả đào, vân vân. Nhiều nhà nhân dịp cao mà ăn mừng luôn thể, hoặc dở ra hát chèo hát bội, mời khách mời khứa ăn uống có khi đến 3-4 ngày. Hễ đủ lệ cao vọng rồi thì mới giữ ngôi thứ, nếu chưa khao thì chưa được gì, mà động đến đám ăn uống nào người ta hay chỉ trích đến. Có người nghèo kiết may, được chút danh phận mà không có tiền khao thì cả đời không dám ra đến đình đám. Lễ cao vọng này nhiều nơi nặng lắm, mà dân tình thì nhiều nơi chỉ thích sự ăn uống, nhiều người muốn bỏ đi cũng không được. Theo ra thì tốn tiền hại của, mà không theo thì kẻ trách người chê. Cho nên cũng nhiều người chẳng quản gì mấy lời chê bai của những kẻ hèn hạ mà bỏ phát đi, không thiết gì đến. Xét cái lệ khao vọng, nhà vua cũng đã có đặt lệ giảng tiện cho người ta dễ theo. Đại để, như Đỗ Tú Tài thì khao một gà, một đĩa xôi và 3 quan tiền. Đỗ Cử Nhân thì khao một con lợn, một mâm xôi và 5 quan tiền, vân vân. Nhưng ngặt vì tục dân đã quen, chiếu lệ ra mà làm thì họ cũng phải chịu, nhưng tình ý không được thỏa hiệp, sinh ra lắm sự ngăn trở cho mình. Họ có câu rằng, phép vua thua lệ làng, thật là một lời đáng khinh bỉ. Lại có một câu nữa rất nực cười là câu, vô vọng bất thành quan. Cứ như câu ấy thì ra, có xôi có thịt cho họ ăn thì họ tôn kính, và kém xôi thịt thì họ coi thường. Vậy thì họ chỉ vì miếng ăn mà đổi lòng khinh trọng, sao mà kiến thức họ đê tiện hèn hạ làm vậy. Lại ngán nổi cho hạng kỳ mục, động ai có việc gì mời một đến, ăn uống no say rồi thì dở ra cách chơi bời thuốc viện, hối nhà, bài bạc đùa cười ầm ĩ, ấy thế là thỏa thê, ấy thế là hễ hả. Giá đám nào kém thì đã thấy lắm kẻ hậm hà hậm hư, tiếng nọ tiếng kia làm cho người ta khó chịu. Than ôi, ngoài chốn hương thôn không còn biết trời đất là đâu, ngoài sự ăn uống không còn sự nghiệp gì, như thế thì trách làm sao mà dân chẳng hèn nước chẳng nhược. Ai là người kiến thức, xin mau mau mà cải lương đi mới được. Lệ kính biếu. Việc sự thần khi tới tất, độ lễ vật đem ra, trước hết làm phần biếu các hạng, còn đâu mới phá ra làm cổ, làm phần cả làng đồng hưởng. Đại để bò lợn thì biếu tiên chỉ cái sỏ, hoặc cái khoanh bí, cái cổ bò, cổ lợn, gà thì biếu một đùi, tế cổ chay thì biếu một cổ xôi hoặc một cổ bánh chính hiến, cổ tế thần chính vị. Còn thứ chỉ và các hạng khoa trường chức sắc dưới tiên chỉ thì biếu cái khoanh bí hoặc cái giò lợn hay là cái bắp bò. Nếu trong làng không có ai khoa trường chức sắc thì biếu nhất nhì hạng kỳ mục hoặc người thượng hạng bô lão. Mỗi lễ biếu phải có một đĩa xôi, chục miếng trầu hoặc 5-3 quả cau. Có nơi chỉ người đỗ đại khoa và người làm quan tam tứ phẩm dở lên mới được ăn biếu sỏ bò, sỏ lợn. Đỗ trung khoa và lục thất phẩm trở lên mới được ăn biếu khoanh bò, khoanh lợn. Đỗ Tiểu Khoa và củ phẩm trở lên mới được ăn biếu giờ lợn bắp bò. Nếu không có hàng nào thì thứ ấy để chung cả quan viên cộng hưởng, và nếu khoa trường chức sắc nhiều quá thì cũng ăn chung trong các phần ấy mà thôi. Ví như trong làng có một ông nghè thì một mình ăn một cái sọ, độ ba ông nghè thì cũng ăn chung một cái sọ ấy, một ông cử thì một mình ăn một cái khoanh, độ ba bốn hoặc nhiều người thì cũng ăn chung một cái khoanh ấy, vân vân. Người vào tế chủ và người tả văn trừ ra hạng khoa trường chức sắc còn chỉ được ăn biếu một miếng thịt hoặc dăm ba quả cau. Các người dự vào hạng trợ tế được ăn biếu chung một miếng thịt bùn gọi là miếng nằm, hoặc được biếu chung một vài cổ. Hàng lý dịch kỳ cựu ai làm đủ lệ làng cũng được biếu miếng thịt hoặc năm ba miếng trầu. Hàng lý dịch đương thứ thì được biếu chung một vài cổ. Các người bính đinh, các người khách ngoại có lễ vật đem đến lễ thần, mỗi người cũng được biếu một miếng thịt nhỏ, hoặc một phần oản, hoặc một vài quả cau, tùy tục riêng từng làng. Các làng nhiều người được ăn biếu, có khi biếu hết quá nửa sính lễ, còn cả làng chỉ được ăn một nửa mà thôi. Xét cái tục kính biếu của ta cũng là để tỏ cái lòng kính trọng người có danh giá, nghĩa là muốn làm cho hậu phong tục mà để khuyến khích người khác. Vậy thì cái đùa gà, cái má lợn của dân làng, tức là cái lòng tôn quý của dân làng. Cho nên lắm người coi miếng thịt biếu dù to dù nhỏ thế nào cũng là quý, hãy được biếu thì lấy làm vinh, mà không được thì lấy làm sỉ nhục. Chẳng những bọn gu si tranh giành nhau từ quả cau miếng trầu, mà dẫu đến người có học thức cũng chưa khỏi được tranh hơi tranh khí với đám hương thôn, ấy cũng là một thói xấu vậy. Lại còn lắm làng bày ra nhiều cách biếu xén, nào biếu sỏ, nào biếu khoanh, nào biếu đùi, biếu thịt. Có nơi biếu đến 20-30 người, đàn anh xô xé nhau ăn quá nữa, ấy lại là một tục rất nhảm nữa. Trong dân xã theo tục đã quen, lệ kính biếu cũng chưa có thể bỏ ngay được, nhưng tưởng nên dùng cách nào cho thanh lịch, cốt để tỏ cái lòng kính trọng của làng là đủ, hoặc 5-10 quả cau, hoặc một vài phần phẩm oản cũng được, mà biếu thì chỉ nên biếu một hai người tiên thứ chỉ, hàng dưới thì mỗi người một miếng trầu cũng xong, sự ăn uống nên giảm bớt đi, cho con em đỡ phải khổ sở về đóng góp, mà cũng khỏi mang tiếng rằng chỉ vì nắm soi miếng thịt mà tranh nhau. Vả lại, người kiến thức nên để lòng nghĩ đến điều cao xa, chớ quản gì tục nhỏ nhen, dù biếu dù không, có quan hệ gì đến danh dự. Làm đàn anh trong làng chỉ nên trụ nghĩ cách nào cho dân đàn em được yên nghiệp làm ăn, dân làng được giàu thịnh, chỉnh đốn làm sao cho được theo đòi cái cách văn minh, ấy thế mới là danh dự, ấy thế mới đáng là đàn anh. Đăng khoa. Thi đỗ tú tài gọi là tiểu khoa, nhà Lê gọi là sinh đồ, cử nhân gọi là trung khoa, nhà Lê gọi là hương cống, phó bản tiến sĩ gọi là đại khoa. Phàm đăng khoa có lệ phải đón trước, đỗ tiểu khoa một làng đi trước, đỗ trung khoa một tổng đi trước, đỗ đại khoa một quyền phải đi trước. Có nơi đỗ tú tài chỉ có mấy người bà con họ hàng đi đón, hoặc là dân làng, các cự lý dịch đem 4-5 tên tuần thú, cấp tay thước, thổi tù và ra tại đầu cổng làng đón về. Sau nơi hiếm hoi văn học thì có khi cả tổng đón rước. Đỗ cử nhân thì quan sở tại sức về cho làng. Hoặc lý dịch hỏi người đỗ, đến ước hôm nào ông tân khoa về làng, thì cả làng hoặc cả tổng đem lông đình và đồ nghi trượng sự thân đến tại chỗ tỉnh thành hoặc tại trường thi mà trước về. Ông tân khoa đội mũ mặc áo của triều đình ban thưởng. Cưỡi ngựa che lồng, có một vài đề tới điếu tráp đi hầu, thân tích họ hàng đều kéo đi đón, cờ mở trống dông, dân làng đàn bà trẻ con cho là vinh hiển lắm. Đỗ phó bản có nơi trước, có nơi không trước. Đỗ tiến sĩ, nhà vua ban cho áo mũ xiêm ủng và ban cho cờ biển vinh quy. Cả hàng tổng hoặc nơi trọng văn học thì cả tỉnh phải đem đồ nghi trượng, sự thần đi trước. Ông tân khoa tiến sĩ mặc áo thụng lam, cưỡi ngựa che đôi lòng. Cha mẹ, vợ và ông thầy dạy học, mỗi người ngồi cái võng trần, che một lòng trước vinh quy về làng. Thiên hạ kéo nhau đi xem, lại vinh hiển hơn cử nhân nhiều. Từ tú tài cho chí tiến sĩ, dân làng đã trước về đến nhà thì phải giết trâu mổ bò. Trước lễ thần, lễ văn chỉ, lễ gia từ. Rồi thì làm cổ, làm bàn quản đãi dân làng khách cứ, hát hỏng ăn mừng đến 5-7 ngày. Dân làng khách cứ dùng chè câu tiền bạc, câu đối thơ, trưởng đến mừng rất là náo nhiệt. Có người nhà nghèo chưa lo được thì bà con thân thích giúp đỡ, hoặc đi vay đi mượn về nhà lo. Có người chưa thể lo được thì để khoảng đến một vài tháng mới dám để dân làng đi trước. Có người sợ phiền phí thì trốn ở chỗ khác, không để trước sách gì nữa. Song hàng ấy về đến làng thì chưa được dự ngôi thứ gì. Đăng khoa là một vinh hạnh của hàng sĩ tử, mà làng nào có người đổ cũng được dự phần vẻ vang với hạng tổng hạng mạc, cho nên tục ta quý trọng cái sự đăng khoa lắm. Có người đang nghèo kiết, sợ chẳng tra, trà chẳng thấy mà đổ lên được một tí thì đã kẻ vị người nể. Đầu nói vay vào đâu cũng dắt. Lại nhất là người nào trẻ tuổi vợ con chưa có. Đổ về làng, đã chán người dòng nom muốn gả con gái cho, có người lại cắt thêm cửa nhà tiền của để mua lấy tiếng bà nghe bà cống cho con. Song cũng nhiều người bị đổ mà phải về công lĩnh nợ. Sĩ diện vẻ vang được một lúc mà ốm xác lo trả nợ nửa đời người. Vậy thì cái tục quý trọng ấy tuy cũng có vinh hiển cho người nhưng lại làm cực khổ cho người. Vả lại trong khi trước sách thiên hạ cho là vinh hiển, nhưng thiết tưởng người có kiến thức thì nên lấy làm nực cười. Tuy trước sách là trọng mạng triều đình chớ không trọng riêng của người tân khoa, nhưng tự nhìn cái quan cảnh lúc cưỡi con ngựa che cái lọng đi vinh báo trong đám mấy đứa phát cờ đánh trống khoe mặt với vài lũ trẻ con đàn bà thì có gì thú vị chứ. Chắc có người lại lấy làm thẹn nữa chớ chẳng không. Thẹn là vì tài đức chẳng là bao mà nặng lòng trọng đãi của triều đình, thẹn vì học thức tức giỏi mà uống lời khen ngợi của dân gian. Vì lẽ việc thi cử ít lâu nữa chắc rồi mà nhà nước cũng cải lương cách khác, ấy là may cho người nước ta đỡ một việc phiền phí vô ích mà cũng bỏ được một sự buồn cười. Các sắc phong tặng. Trong làng ai làm quan được sắc phong tặng hoặc phong tặng cho cha mẹ, hoặc người hiếu tử tự tôn, nghĩa phụ tiết phụ được mang ơn nhà vua, ban thưởng chữ vàng tinh biểu, thì người được phong thưởng nói trên trình với dân làng đem long đình và đủ đồ nghi trượng phụng trước sắc văn về nhà. Nhà chủ bày hương án, tuyên đọc sắc văn, lạy tạ ơn vua, rồi cũng sửa lễ, lễ thần, lễ gia tiên, mở tiệc ăn uống mời dân làng hàng tổng hàng mạc, bà con khách khứa uống rượu, dân làng tổng mạc bà con khách khứa. Cũng dùng chè câu, tiền bạc và hốt câu đói, thơ trướng, đến mừng như cách mừng người đăng khoa. Có người công muốn phiền đến dân làng thì tự nhà mình xuất tài, xuất lực, mượn người đi trước, nhưng về đến làng cũng phải mời dân. Các người được tin biểu thì có đức hạnh, xuất sắc cân người, có sự trạng rõ ràng, lại phải có thế lực, nhờ lượng quan trên, tấu sớ về bộ, xin cho thì mới được. Ai được thưởng tặng ân ban như thế mà sức không lo được khai hạ, hoặc khai hạ mà dùng cách giản tiện đơn sơ, thì dân làng ai cũng chê cười, cho là người bủn xỉn. Những việc này cũng là việc đáng ăn mừng, nhưng nên tùy sức người ta, có làm nhiều, chẳng có làm ít, không có nữa thì thôi cũng được, chứ nên vì một sự ăn uống mà nài ép người ta, mà người được ân thưởng cũng nên tùy sức mình. Không nên vì mấy tiếng khen chê của mấy chú ham ăn ham uống mà miễn cưỡng lo lắng thành ra vay công lĩnh nợ, thì cái sự vui mừng một lúc không bỏ cái buồn đầu những khi người ta thúc nợ và những khi đi cướp nợ với người ta, bực quá. Bầu cử lý dịch. Trong làng khi nào khuyết lý tưởng hay là phó lý, hương trưởng, quan sức về cho làng phải bầu cử người khác, thì dân làng hội họp tại đình, kén chọn lấy một người có gia tư vật lực và là người biết chữ bầu cử ra làm việc. Tiên thứ chỉ kỳ mục và các bô lão đều phải ký kết vào đơn bầu, rồi mấy người kỳ mục dẫn người mới được bầu ấy, đem trình quan phủ huyện sở tại. Quan sở tại bằng lòng thì bẩm lên quan trên, cấp bằng triện cho lý trưởng hoặc phê chữ vào đơn dân bầu mà cấp cho phó lý hương trưởng làm bằng. Từ đó người được bầu mới ra ứng hành công vụ. Trước khi bầu cử, các nơi dân xã to lắm ruộng nương nhiều bổng lộc thì người trong làng hoặc vì tham lợi hoặc vì tham danh vận thường đến 5-3 người tranh nhau ra ứng cử. Nhiều khi người có của phải lo lót với chức sắc kỳ mục và quan trên, tốn kém một vài trăm bạc mới được bầu. Nhưng cũng nhiều nơi công việc nhiều sự khó khăn mà bổng lộc ít thì không mấy người chịu ra làm. Có làng phải cắt lần lượt nhau ra mà làm việc, có làng phải xem chừng người nào làm nổi thì ép uổng, tả đơn bắt người ta phải làm. Song thường thì làng nào cũng vậy, người muốn ra ứng thì phải kiếm chè lá, nói với chức sắc kỳ mục, cho ai nấy bằng lòng, tốn độ dăm 30 bạc thì dân làng mới ký kết bầu cho. Khi ký kết phải đem trầu mời dân làng ra đình, biện độ 2-3 đồng bạc để dì cho các người ký đơn mỗi người vài xu, gọi là tiền ký điểm hay là tiền nhấp bút. Tả đơn xong thì mời dân làng về nhà uống rượu, gọi là bữa rượu tả đơn. Ai được làm lý trưởng, phó lý lại phải lấy chữ hiệp cử chánh phó tổng, cũng phải biện tiền chè lá độ vài đồng bạc hoặc 5-6 đồng bạc. Hôm kỳ mục dẫn xuống quan trình diện phải biện tiền phí tổng xe pháo và phải trụ chè khoản đãi. Vào quan cũng phải kiếm chè lá độ một vài đồng bạc. Tuy quan tham liêm hoặc nhiều hoặc ít thế nào cũng phải có mới xong. Đến lúc lĩnh được bằng ít ra cũng tốn độ 5-30 bạc, nhiều ra thì đến 100. Ngoài sự lễ quan lại phải tiền giấy bút cho phòng bộ, tiền sai cử cho nha lệ, tiền cho học trò cũng phải dầm 3 đồng nữa mới được. Sau khi lãnh được bằng rồi, chọn ngày lành tháng tốt đem trầu cao nói với dân làng, sửa lễ thủ lợn mâm xôi, đem ra đình làng thánh, rồi mời dân làng về nhà uống rượu, tức là lễ khao. Hôm ấy uống rượu đâu đấy, người mới làm việc, điếu tráp chỉnh tề, suốt bọn tuần phu kẻ tay thước, người sao gầy, rút ốc, thổi tù và, đi giữ từ đầu đến cuối làng một lượt gọi là xuất tuần. Nghĩa là trước mời dân, sao cho tuần phu ăn uống một bữa để tuần phu biết mình là người làm việc, cho từ sau dễ sai, khiến bọn ấy, và xuất tuần đi như thế để cho dân làng ai cũng biết mình là người đã cán đáng công việc cho làng. Cho nên bữa rượu ấy gọi là bữa rượu xuất thần. Tối hôm ấy phải mời chức sắc kỳ mục ở lại chơi, hoặc khát khổng, hoặc tổ tôm thuốc viện. Đêm phải một tiệc cháo gà nữa mới tan. Dưới hạng lý trưởng, phó lý, hương trưởng thì là kháng thủ, trương tuần, hương mục, thủ khoán, v.v. Hạng này tự dân làng bầu tiến với nhau, tuy không phải trình với quan, nhưng cũng phải đủ lễ dạ lá với chức sắc kỳ mục trong làng. Và cũng phải tả đơn xuất tuần cho người chánh phó lý mới được dự vào hạng chức dịch. Còn như khi nào khuyết chánh phó tổng, quan sức bầu người khác thì cả kỳ mục trong làng tổng phải hỏi bầu. Cách bầu chánh phó tổng thì phần lo khấn với quan nhiều và phải nói với kỳ mục các làng, có kỳ tốn đến 500-1000 mới xong. Được bằng rồi cũng phải khảo vọng mời làng. Mời hàng tổng ăn mừng ăn rỡ như người đăng qua, người được bằng sắc. Mấy năm nay nhà nước đã cải cách việc bầu cử tổng lý, bầu chánh phó tổng thì quan lên tại chỗ hội, bầu làm chủ tòa. Để các hạng chức sắc kỳ mục các làng bỏ phiếu kính mà bầu cử trong mấy người ra tình nguyện ứng bảo. Bầu chánh phó lý thì cho cả dân đinh nội tịch được bỏ phiếu, cũng như cách bầu chánh phó tổng. Hễ ai được nhiều phiếu hơn cả thì được làm. Quan xét phiếu xong rồi làm biên bản về nha, làm giấy tự bẩm với quan trên, rồi quan trên cấp triện cho người được bầu. Dùng cách ấy thì giảm được sự phiền nhũng cho người ra ứng bảo và lại họp với cách công bằng. Nhưng người được bầu rồi về nhà cũng phải tuân theo lệ làng mới xong. Xét cách bầu cử tổng lý của ta khi xưa, nhiều điều phiền nhiễu mà phần nhiều thì dùng cách tư tình. Những người ra làm việc chẳng qua lại là con cháu, họ hàng với những chức sắc kỳ mục. Trừ ra những làng lắm công việc khó khăn, không ai muốn làm không kể, còn về làng tốt bổng, còn cái nhà có thế lực tranh nhau mà ra, có mấy khi lọt vào tay người khác được. Vì thế, lý lịch hay có đảng, mà nhất là hay a vua với hàng kỳ mục để dễ cho sự thầm phụng của mình. Vả lại tổng lý của ta, tiếng là thay mặt dân mà làm việc với quan, phần khó nhọc thì nhiều mà lương bổng thì không có. Chánh phó tổng chẳng qua cũng trông về dân làng, trông về việc phu phen đê điều, trông về mấy đám đánh nhau hoặc ăn trộm nhỏ nhặt, chúng nó đem nhau đến cậy phân xử, trông về mấy người làm việc của các làng lấy chữ hiệp cử, hoặc đôi khi thích nhất, họ có bảo tâm mà quỷ gì ít nhiều. Cái bổng nhỏ chẳng qua 15 quả câu, một vài bao chè hoặc đến dăm ba đồng bạc. Cái bụng lớn chẳng qua khoét được một vài chục cho chiến 100 bạc là cùng. Mà khoét như thế thì có quá, có xảo quyệt lắm mới được. Về phần lý trưởng trong làng, nhờ về các mục triện mà đôi khi kiếm được một vài bao chè dăm ba đồng bạc. Đám nào bán ruộng bán đất, bán cửa bán nhà thì may ra cũng được một vài chục bạc. Còn thì phải trông đến dân. Dân làng nào hảo tâm thì mỗi năm cũng cấp cho lý trưởng được dăm 70 bạc. Nhưng bạc ấy có đâu mà đưa, chẳng qua cho lý trưởng tự tiện lấy được ở món tiền công nào ra thì lấy, hoặc bán hoa lợi gì của làng, hoặc bán trùm, bán trưởng thế nào cho đủ thì thôi. Ngoài ra nữa, thì trông vào những khi kỳ thần bái xã, những khi tu bổ làm sao cũng xẻo xén được ít nhiều. Còn như phó lý trưởng ăn chia tay, với lý trưởng được ít nào thì được, không được thì thôi. Tháng thủ, trương tuần, khéo lắm mới xẻo xén được đám dân phu, chăm ba đồng, dân xã nào có ruộng nương, có thóc lúa thì mỗi vụ gặt công tuần phòng cũng được 15 thúng thóc. Cho nên, người làm việc ở nơi tốt bổng thì còn khá. Ở về nơi đồng trắng nước trong thì có khi phải bán cả nhà. Mà họ không bò không khoét thì lấy đâu họ ăn mà họ làm việc cho làng. Cái thói của họ đục dân thì cũng đáng ghét, mà cái tình họ thì cũng đáng thương. Và họ tranh nhau ra làm vì họ muốn chiếm cái ngôi thứ, lấy cái sĩ diện với dân thôn và muốn hưởng cái quyền lợi ăn uống về sau thì nhiều. Chứ không mấy người cầu cái lợi trước mắt mà ra. Cứ cái tình thế như vậy thì hàng tổng lý muốn cho công liêm khó lắm, mà họ đã không công liêm thì thường sinh ra nhiễu dân, và lại hay sinh ra kiện tụng lôi thôi cũng là hại cho Phong Hóa. Nhà nước cải lương cách bầu cử đã đỡ được một sự phiền của người làm việc, nhưng còn cách lương bổng của Lý Dịch. Các làng muốn cải lương phong tục cũng nên trù nghĩ cách nào để cho Lý Dịch đủ ăn mà lo việc cho làng. Như thế mới ngăn cấm được hết thói gian dảo của bọn họ, mà đỡ hại cho dân làng và đỡ được khỏi kiện cáo nữa. Còn như Lệ làng, bữa nọ bữa kia ăn uống hắc hỏng, đã vô ích mà còn lại hại của cho người ta thì nên bỏ ráo. Thuế khóa. Thuế khóa về các dân làng xưa kia mỗi năm chia làm hai vụ nộp thuế, hoặc nộp tiền, hoặc nộp thóc, hoặc nộp sản vật, cây tiến không mấy, nhưng cách thu bổ của dân chí lôi thôi, có làng thu lum nhum đến 2-3 tháng không xong, và lúc nộp cũng rầy rà khó chịu. Nào lại cửa này, nào lại cửa khác, có khi chờ trực đến hàng tháng mới nộp được. Từ khi nhà nước bảo hộ, đổi cách cũ mà thi hành cách mới, trừ ra các thuế ngoại ngạch, còn ở dân làng chỉ phải nộp thuế đinh, thuế điền thổ, gọi là thuế chính ngạch. Thuế đinh chia làm hai hạng. Nội tịch đinh là những hạng đinh tráng, từ 18 tuổi trở lên cho đến 59 tuổi. Ngoài tịch đinh là những kẻ nghèo khó, không có sản nghiệp ở trong làng. Thuế điền chia làm 3 hạng, thuế thổ chia làm 4 hạng, tùy theo chỗ ruộng tốt, ruộng xấu. Và đất trồng hoa màu, nhiều lợi ít lợi mà định. Thuế khóa thì tùy theo mỗi năm chi tiêu mà tăng giao một chút. Nhưng từ năm Thành Thái thứ 9 đến nay, thì nội tịch một năm phải nộp 3 đồng, ngoại tịch phải 5 hào, thuế điền thì đại để từ 8 hào cho đến 1 đồng rưỡi một mẫu, thuế thổ thì đại từ 3 hào cho đến 2 đồng một mẫu. Mỗi năm về độ tháng 4, tháng 5 an năm, nhà nước phát chỉ bài về cho các làng làm thuế. Lý trưởng tiếp nhận được chỉ bài, trước hết phải trình với tiên thứ chỉ kỳ mục rồi định ngày vào quân bổ. Phải cho mỏ rau suốt dân làng được biết. Đến hôm bổ thì đánh trống hội họp dân làng, nhiều nơi phải mổ lợn làm rượu cho dân làng ra đông. Hội họp đông đủ rồi thì lý trưởng đưa chỉ bài ra cho công dân xem xét, rồi hàng kỳ mục chiếu sổ đinh ra mà bổ. Xã nào có thôn riêng, có lệ đồng cư biệt nạp thì tính chỉ lấy một phần đem về đình riêng mà săn bổ với nhau. Kỳ mục chiếu sổ điền thổ của ai có bao nhiêu thì phải đóng chừng ấy, còn đinh thì trừ hết các hạng được miễn trừ rồi chiếu trong chỉ bài ra. Cả thảy các thứ tiền thuế, tiền ngoại phí chia cho nội tịch và ngoại tịch, có làng chia bổ theo như cách thích của nhà nước đã định, có làng theo tục riêng của làng mà bổ, có làng đinh điền thổ hợp cả là một mà quân sang cho cả dân đinh. Ngoài số tiền thuế của nhà nước, nhiều nơi lại bổ thêm ra 1-20 bạc để chi tiền phí tổn cho lý trưởng và để dự bị đóng đại cho kẻ nào nhỡ ra không đóng được. Bổ xong giao cho một vài người kỳ mục hiệp trợ với lý trưởng mà thu. Lý trưởng kỳ mục lại chi giao cho mỗi họ một người đốc thu. Nếu ai thiếu thì người đốc thu phải chịu trách nhiệm. Dân làng dầu ai nghèo kiết thế nào mặt lòng, đến tiền thuế là phải lo đóng tươm tất. Nếu ai thiếu từ vài 3 hào trở lên thì họ bắt đem ra điếm, cùm trói khổ sở, cho tuần đinh vào nhà, bắt đến cả đồ thờ hoặc bắt đến giường, đến ghế làm cho phải đủ tiền mới nghe. Chánh phó tổng thường cũng phải đi xem xét và đốc thúc các lý dịch trong hàng tổng. Làng nào khó khăn thì chỉ có quan phủ huyện sở tại phải phái người về làng ấy hiệp với lý dịch mà thu. Đến gần hạn đổ thuế thì lý dịch phải đem số bạc thu trình với quan trước, rồi mới đem nộp tại tỉnh đường hoặc tại kho bạc. Làng nào thiếu hoặc chậm trễ thì lý dịch làng ấy phải phạt. Nộp thuế xong thì nhà nước phát cho mỗi người một cái giấy tùy thân. Nếu ai không có giấy hoặc cho nhau mượn thì phải cử. Việc thuế khóa là một việc rất hệ trọng trong cách cai trị nhà nước, mà nộp thuế thì là một nghĩa vụ của người ta. Vì người ta không có thể tự nhiên mà ngồi yên ăn ngon được, tất phải có quan cai trị, tất phải có quan binh và lính để xử đoán lẽ phải trái cho ta. Để trông nom kẻ gian phi mà giữ cuộc yên ổn cho ta thì ta mới làm được công này việc khác, ta mới cày cấy được mà ăn, ta mới buôn bán được mà dùng. Huống chi nhà nước lại còn phải sửa sang những sự ích lợi, chỉnh đốn mọi việc cho được mở mang tấn hóa, thì sự nộp thuế tưởng ai là người đã hiểu nghĩa vụ không nên còn oán giận gì nữa. Duy còn hiềm vì trong thôn xóm và xã còn nhiều thối tệ, lắm đường ngắt nghéo nhà nước cũng chưa có thể soi thấu mà chỉnh đốn lại cho hết. Mà những hạng có quyền thế trong làng thì phần nhiều chỉ cứ câu nề nói cổ, đôi khi có người kiến thức muốn cải lương lại để cho hợp cách công bằng và tiện lợi cho đàn em thì họ không nghe, cố mà làm ra thì mất lòng bọn họ, mà cứ để vậy thì thói hủ bại chưa bao giờ bỏ được. Đại để như thuế đinh, nhà nước chỉ làm hai hạng nội tịch và ngoại tịch cho đỡ những người khổ sở, nhưng về đến làng thì làng nào theo tục riêng làng ấy, có làng quân bổ, có làng săn bổ, có làng chia làm 2-3 hạng mà bổ, có làng thì bổ suốt, từ đứa trẻ con mới vào làng trở lên. Song các cách ấy thì tùy tiện của làng người ta cũng không hại gì, miễn là đủ được thuế mà dân tình thỏa thuận cả là xong, nhưng còn lắm cách trái với đạo công bằng mà nói ra không xiết, nói qua mấy điều như sau này. Ví dụ như Kỳ Mụ chiếu sổ đinh vào bổ thuế cho Lý trưởng, nhưng con cháu nhà mình dẫu đến tuổi cũng ẩn lậu đi không nói đến. Dân làng thì kẻ vì nể, người sợ hãi, ai là kẻ dám hé răng, mỗi người Kỳ Mụ lại ẩn lậu đi một người, thành ra dân làng phải đóng nặng, ấy là một điều tệ. Kỳ Mụ mỗi khóa thuế làm thế nào cũng bổ dư cho Lý trưởng một vài chục bạc để làm tiền chi phí về việc đi nộp thuế. Dân làng ai là người chẳng bằng lòng, nhưng vì số dư ấy mà Kỳ Mục ai cũng muốn chấm bút, hoặc người thì phần thuế của mình không đóng, mà có đóng cũng bớt lại được dăm ba hào, đồng bạc mới nghe, hoặc người lại kêu thêm tiền thuế một vài đồng, thành ra tiếng là để cho Lý trưởng, mà kỳ thực thì Lý trưởng không được mấy. Nhỡ ra có kẻ cùng đinh, trốn tránh thì Lý trưởng lại phải phụ thêm. Các làng khó khăn, mỗi năm đến vụ thuế, Lý trưởng làm thế nào cũng phụ thêm tiền nhà dăm ba chục. Cho nên, lắm nơi Lý trưởng phải mất cơ nghiệp vì thuế, mà thành ra ai cũng sợ. Không muốn ra làm việc nữa, ấy là hai điều tệ. Lúc bổ thì cứ chiếu sổ đinh ra mà bổ, ai là dám rằng không đóng, xong đến lúc thu, nào là những kẻ cùng khổ, dẫu dở cả nhà nó xuống cũng không đủ tiền thuế của mấy bố con nó. Nào là những anh ngang chị ngược, cứng đầu cứng cổ, thu nó hãy chịu, khi nào có tiền nó đưa, và biết bao giờ nó có tiền. Bắt nó thì Lý Dịch bắt không nổi, thư kiện nó thì lại sợ lôi thôi về sau. Đó cũng thiệt hại đến Lý trưởng, ấy là ba điều tệ. Thuế điện nhà nước đã có phép chất định, nhưng các hạng có thế lực thì ruộng hạng nhất cũng xuống hạng ba, người nào kém vài vế thì ruộng hạng ba cũng lên hạng nhất, mà nhất là những ruộng phụ canh. Lý Dịch thường lấy nặng gấp 2-3 lần, những người biết lý luật thì bọn họ còn e ít nhiều, còn người hiền lành ngô si thì họ bảo sao cũng phải chịu, ấy là bốn điều tệ. Các làng chia ra làm 2-3 thôn, cứ lệ tiền cổ thì lắm nơi đồng cư biệt nạp, nghĩa là ở lẫn với nhau, nhưng mà nộp thuế thì phận thôn nào thôn ấy nộp. Giá cứ nhân số các thôn đều nhau thì dẫu biệt nạp cũng chẳng sao, nhưng mà khi trước đều nhau mà nay thì có thôn thêm nhiều đinh, có thôn giảm bớt đinh. Nếu cứ chiếu lệ thôn nào xưa nay phải chịu bao nhiêu, bây giờ lại phải chịu bấy nhiêu thì nhiều nơi cùng trong một xã mà thôn này đóng nhẹ, thôn kia đóng nặng hơn, tất phải phân bì tà oán. Nếu hợp lại cả hàng xã mà đóng đều với nhau thì bên kia chẳng qua mỗi người thêm lên dăm xu một hào, mà bên này mỗi người đỡ được dăm 7 hào bạc. Chẳng lợi hại là bao nhiêu mà trong một xã đều được quân bình, nhưng bọn Kỳ Mục bên đóng nhẹ, mấy người chịu nghe, họ chỉ được lợi dăm 3 xu, họ cũng cố chết mà giữ, chớ họ có nghĩ gì đến chuyện công bình. Ấy là năm điều tệ. Nói rút lại thì các điều tệ tục nhất là hay ở bọn Kỳ Mục mà ra, mà Lý trưởng thì phải chịu phần thiệt thôi. Song Lý trưởng cũng không hài, ứng biện ra lúc này rồi lấy lại lúc khác. Chỉ dân đinh cùng cổ nhà nước đã có gia ân cho đóng vào hạng ngoại tịch mà vẫn phải gánh chung với hạng chính đinh, và những người phụ canh là thiệt thòi mà thôi. Thôi nói qua ít điều, chứ nhà nước đã có vấn đề, để cho các hội viên thương nghị phiên bàn. Các ông đại biểu của dân chẳng thiếu gì người kiến thức, tất các ông soi thấu các điều tệ tục mà thương nghị với nhà nước để tìm cách cải lương, cân nhắc hết sự lợi hại cho hợp với đạo công bình mà ít cho dân. Binh lính mỗi làng phải chịu bao nhiêu, cứ chiếu sổ đinh ra mà chịu, đã có lệ định của nhà nước. Ví như Trung Kỳ thì mỗi 3 tên nội tịch thì phải ra 1 tên lính, Nam Kỳ mỗi 5 tên nội tịch thì phải ra 1 tên lính, Bắc Kỳ và ở Nghệ tỉnh Thanh Hóa thì mỗi 7 tên nội tịch thì phải ra 1 tên lính. Ở về Doan Biên như Hưng, Tuyên, Thái, Lạng, Cao Bằng, tiền 10 nội tịch phải ra 1 tên lính, vân vân. Khi làng nào khuyết lính hoặc khi nhà nước cần đến tư giấy về cho Lý trưởng, phải kén lấy người cường tráng đem ra, gọi là thế lính. Nhà nước xem xét rồi, hoặc cho vào lính khố xanh, hoặc cho vào lính khố đỏ, hoặc lính thủy, lính bộ, lính cơ, lính vệ, vân vân. Việc ấy quyền ở nhà nước. Kén lính thì phải kén con nhà đa đinh, chứ nhà nào độc đinh thì thôi. Mỗi tên lính trừ ra lương bổng của nhà nước chi cấp, còn ở lệ làng được ăn 3 mẫu ruộng công, hoặc làng nào không có ruộng thì phải cấp tiền nông, nhiều ít tùy tục riêng, nhưng không được quá 250 quan tiền kẽm một năm. Có làng chỉ cấp tiền cho một lần, có làng để riêng ra mấy mẫu ruộng công, bao nhiêu lính trong làng cũng ăn chung ở đấy mà thôi. Hạn đi lính hoặc 6 năm, hoặc 10 năm, hoặc 15 năm tùy lệ định của nhà nước. Số cấp tiền cấp ruộng của làng, chỉ khi đường tại lính mới được ăn. Hãy mãn hạn về lính hoặc chết đi, hoặc đăng thêm khóa cũng không được ăn nữa. Khi lính đương tại ngũ, được phép miễn trừ hết xu dịch và lại được miễn trừ cho một người thân nhân. Binh lính về làng có nơi được giữ theo hàng quan viên, miễn trừ tạp dịch, có nơi thì lại hoàng dân đinh. Mãn khóa lính về làng, từ ra người đóng cai, đóng đội trở lên, còn ai ai cũng gọi cậu bếp. Tiếng bếp do từ đời nhà Trần. Mỗi năm người là một ngũ, thì có một người làm hỏa đầu để coi việc thổi nấu cho lính ăn, cho nên gọi là bếp. Về vùng quê hương, khi trước bao nhiêu lính tân, lính cũ một làng, hợp lại là một hội gọi là hội bản binh. Mỗi năm hai kỳ, tháng 2, tháng 8 làm lễ thánh sư. Sau khi ăn uống với nhau, hội cắt lần lượt nhau, mỗi kỳ tế phải một người, chứa đăng cai. Chú ý hội thì chỉ cốt để hợp mặt ăn uống cầu vui và để thông sự khánh điếu với nhau mà thôi. Tục ấy bây giờ dễ bỏ hết. Việc thấy lính của ta mới vài mươi năm nay đã thấy khác nhau lắm. Khi xưa, đăng lính người thì thuê mướn kẻ nghèo khó đi thay cho mình, người thì tiến rằng đinh lính. Nhưng quan bán vòng cho, lấy ít tiền mà cho ở nhà, chỉ khi nào ứng điểm mới phải ra, và đến lúc điểm duyệt lại buồn nữa. Quân sĩ phân nửa người là kẻ bốn bèo gầy yếu, ngọn giáo thì trĩ quèn. Hàng mấy năm nay chưa lao đến, súng thì bắn chẳng nên, thôi kể chi những điều hổ bà làm gì, càng trông thấy bây giờ bao nhiêu chứ càng chán ngán cho thời xưa bấy nhiêu. Này nhờ có nhà nước bảo hộ, chỉnh đốn lại ngạch binh và nhờ cách luyện tập cũng đã cường tráng, gấp trăm nghìn như trước. Nhưng còn một điều là ta chưa thấy mấy người hiểu được đi lính là một nghĩa vụ rất to của người và là một trách nhiệm chung của xã hội. Bắt lính ở làng nào, người trong làng thường có ý tị nạn nhau, vẫn ra có ý sợ hãi phải đi xông pha, nơi này nơi khác. Trừ ra mấy người nghèo có, còn các người khá không mấy kia chịu ra, ấy cũng là dân khí nhút nhát, gây nên sự hèn yếu. Xem như Âu Châu, bất cứ người hạng nào ai ai cũng phải đăng một khóa lính, mà những khi có việc chiến tranh thì nhân dân lại vui lòng mà tranh nhau ra ứng mộ. Thế có phải là người ta trọng nghĩa vụ mà làm cho nước được cường thịnh vẻ vang không? Binh lính là người giữ cuộc bình an cho trong nước và cũng là một phần người làm cho danh giá một nước với hoàng cầu thì chính là người nên trọng. Trừ ra nhà nước đã có cách hậu đãi, còn về dân làng cũng nên đem hảo tâm mà xử với người đi lính để cho người ta nức lòng mà mong ra. Mà người đi lính cũng nên lấy việc đó làm vẻ vang, chứ đừng cho là một việc khổ sở, như vậy thì lòng người mới phấn chấn, mà nước mới cường thịnh được. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong phần 2C của quyển sách Việt Nam Phong Tục ở Thiên Thứ Hai. Ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 2 trên trang web khoisachnoi.com.vn.